Xin chào các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe tiếp bộ truyện Cũng Chỉ Là Hạt Bụi của tác giả Mộc Phù Sinh qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp chương 5. Đến nhà hàng, cả nhà chủ tiệm Lý ba người đang ngồi chờ ở đó. Chủ nhiệm Lý và vợ cùng thằng bé đứng lên chào, sau đó mời ngài cảnh sư và Tăng Lý ngồi vào ghế. Cù Mập ngồi giữa bố mẹ, Tăng Lý ngồi cạnh bà vợ, còn ngài cảnh sơ ngồi cạnh chủ nhiệm Lý. Cù Mập có vẻ ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Vợ chủ nhiệm Lý nói với cô, đàn ông ngồi với nhau, cứ để cho bọn họ uống rượu đi. Tiểu Tăng, cô xem còn gọi thêm gì không? Nói xong, chị ta để cho nhân viên phục vụ mở chai rượu. Tăng Lý cười nói đủ rồi, đưa trả lại thực đơn. Cô nhìn bình rượu trắng vừa mở, lại nhìn ngài cảnh sơ. Lúc nãy cô rõ ràng đã nói với chủ nhiệm Lý là ăn cơm chung không cần rượu. Quả nhiên, lúc chủ nhiệm Lý rót rượu mời ngài cảnh sơ, liền bị anh từ chối. Sau đó, bắt đầu ăn. Năm người chính thức cạn ly, ngoài chủ nhiệm Lý ra, còn lại ba người lớn đều uống nước ngọt. Một lúc sau, chủ nhiệm Lý lại định rót rượu mời ngài cảnh sơ, nhưng anh vẫn tiếp tục ngăn lại. Ngày mai tôi còn phải đi làm, thật sự không thể uống được. Ngài cảnh sơ khéo léo từ chối. Uống một chút cũng không ảnh hưởng tới công việc đâu, phải không Tiểu Tăng? Tăng Lý không đáp lại, chỉ cười. Tôi còn phải lái xe, ngài cảnh sơ lại nói vậy. Lý chủ nhiệm vẫn phát huy bản lĩnh miệng lưỡi của mình. Không thành vấn đề, bảo Tiểu Tăng đưa anh về, cô ấy biết lái xe, tuyệt đối không sao. Ngài cảnh sơ mặc kệ anh ta có nói thế nào cũng không chịu uống. Vậy Tiểu Tăng uống một chút đi, chủ nhiệm Lý chuyển đổi mục tiêu. Chủ nhiệm, anh cũng biết là tôi không uống rượu được mà. Đâu phải tôi chưa từng thấy cô uống rượu? Chủ nhiệm Lý cười bảo. Nào nào, chúng ta vui vẻ một bữa mới được. Nói xong, anh ta rót rượu đầy rượu vào một cái chén nhỏ, đặt lên bàn xoay. Xoay nửa vòng, liền tới trước mặt Tăng Lý. Cô vô cùng khó chịu. Vì sao cứ phải uống rượu rồi mới ăn cơm chứ? Ngài cảnh sư không uống, đã là không nể mặt mũi chủ nhiệm Lý rồi. Nếu như cô cũng không uống... Trong lúc Tăng Lý còn đang chần chừ, chị Lý bỗng nhiên đứng lên, giả vờ của trách ông xã. Anh cũng thật là, ai lại bắt một cô gái trẻ tuổi uống rượu chứ? Nói rồi, chị ta cầm lấy chai rượu rót vào cốc của mình nói. Vậy đi, tuy tôi là phận nội trợ trong nhà, nhưng cũng có đôi lời muốn nói. Nói ra mà có gì sai sót, cũng mong giáo sư ngài không để bụng. Sau đó, chị ta nâng rượu lên về phía ngài cảnh sơ. Chuyện hôm đó, nếu không phải nhờ có giáo sư ngài giúp đỡ, thì không biết con trai chúng tôi sẽ bị làm sao nữa. Thầy như vậy ở trên TV vẫn gọi là ân nhân cứu mạng. Vốn dĩ qua kỳ nghỉ đón năm mới, ông xã nhà tôi đã muốn Cù Mập chắp tay thi lễ nhận thầy làm cha nuôi rồi. Nhưng sau đó chúng tôi nghe giáo sư ngài dòng dõi cao quý, sợ rằng các bậc trưởng bối trong nhà cũng sẽ coi trọng. Cho nên việc này đành gác lại. Vất vả lắm mới nhờ Tiểu Tăng giúp đỡ, mời thầy đi ăn bữa cơm. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được lòng biết ơn của nhà chúng tôi với thầy. Hôm nay rượu nhạt một chén, cũng xin kính thầy một ly, biểu thị tâm ý, mong thầy cứ tùy ý. Nói xong chị ta ngửa đầu lên, hai tay nâng chén rượu lên miệng uống sạch. Tuy rằng chị ta nói để ngài cảnh sư tùy ý, nhưng dù sao chị ta cũng là đàn bà con gái, lại lớn tuổi, đã ra mặt cạn trước rồi, đương nhiên là ngài cảnh sư cũng phải đáp lễ. Anh đứng lên, bưng chén rượu ở trước mặt Tăng Lý đưa lên miệng, cũng một hơi cạn sạch. Lúc anh nuốt chất lỏng kia xuống, Tăng Lý để ý thấy, lông mi anh nhíu chặt. Việc mời rượu trên bàn tiệc này, vốn dĩ vẫn vậy. Lúc đầu khó, sau rồi có lần một, ắt có lần hai. Đến cuối bữa cơm, bình rượu trắng đã được ba người giải quyết sạch. Chủ nhiệm Lý gọi phục vụ lấy thêm một bình rượu nữa, nhưng Tăng Lý vội vàng ngăn cản. Chị Lý cũng lên tiếng khuyên chồng. Thôi anh, vui vẻ là tốt rồi, còn uống nữa, sợ rằng Tiểu Tăng nhà người ta sốt ruột. Tăng Lý vốn định biện minh, nhưng lời lại không thể xuất ra khỏi miệng. Cuối cùng, đúng là như phân công của chủ nhiệm Lý, ngài cảnh sư uống rượu không lái được xe, đành phải để Tăng Lý phụ trách đưa anh về. Cô ngồi trên ghế lái, có chút căng thẳng. Trước đây chưa từng lái xe đắt tiền như vậy, cho nên một lúc lâu không biết khởi động thế nào, không biết bật đèn ở đâu. Ngài cảnh sư chỉ trò trò giải thích một hồi xong, quay sang nhìn cô. Tôi lái xe không hề kém chút nào đâu, Tăng Lý lớn giọng đảm bảo. Xe chậm rãi lăn bánh, Ngài Cảnh Sư cũng bắt đầu tin lời cô. Kỹ thuật lái xe của cô rất thuần thục, hơn nữa cảm giác phương hướng cũng rất tốt. Anh chỉ dẫn cô đi thế nào, y rằng không sai lệch một ly. Anh uống tầm 3-4 chén rượu, cũng không đến mức quá say, nhưng đã có chút váng đầu, mắt cũng nhíu lại. Anh tựa đầu vào lưng ghế nghỉ ngơi. Xin lỗi, Tăng Lý áy náy nói vậy. Xin lỗi cái gì? Anh không suy nghĩ mà hỏi lại luôn. Nếu không phải vì tôi mặt dày, anh cũng không phải đến. Có lẽ cô và anh cũng giống nhau, là cảm thấy tiệc tùng như vậy thật phiền phức. Vậy phải nói cảm ơn chứ, Ngài Cảnh Sư nói vậy. Anh sau khi uống rượu và lúc bình thường thật không giống nhau, lời nói có vẻ hiền lành hơn, cũng hơi rông dài hơn một chút. Tăng Lý thấy vậy nên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dường như lại nhớ tới đêm tuyết rơi hôm đó, chỉ có hai người bọn họ trên đường, nói mấy chuyện không đâu. Dù sao thì mỗi lần gặp anh, tôi nếu không phải xin lỗi thì cũng nói cảm ơn. Lần này anh không đáp. Một lúc lâu cô lại nói, ngày mai anh đi dạy hay là đến bệnh viện? Cô không biết liệu có làm lỡ việc của anh không. Hỏi xong cô mới nhớ ra, anh có ca làm việc vào thứ tư và thứ sáu, cô vốn dĩ nên biết rõ mới đúng chứ. Vậy sáng mai có phải lên lớp không? Đợi một lát không nghe thấy đáp án, cô liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh vẫn chưa mở mắt. Anh đang ngủ đấy à? Lần này tôi cũng mặc kệ anh, cô lẩm bẩm. Nói xong, cô hãm phanh xe chậm lại rồi đứng bên vệ đường. Cô quay sang nhìn anh, không hề có động tĩnh. Mình vẫn còn chưa làm việc mà Chu Văn nhờ, cô thở dài. Không bằng cởi đồ của anh ra, chụp một tấm hình ướt át rồi gửi cho Chu Văn. Sau này, chắc chắn anh sẽ bắt cô ấy đưa ra. Lúc đó, cũng coi như tôi đã giúp xong rồi. Vậy mà cô vừa nói xong, Ngài Cảnh Sơ liền không nhịn được bật cười. Anh cười đến cực hạn, lúng đồng tiền hai bên má lõm sâu xuống, sau đó mở mắt nhìn cô. Cô định cảm ơn tôi như thế sao? Mấy động tác liên tiếp của Ngài Cảnh Sơ khiến cô sợ chết khiếp. May là cô đã dừng xe rồi. Nếu không, chắc cô đã lao xuống sông. Tôi... Cô luống cuống không biết làm gì, anh phải khởi động xe đi về phía trước. Anh ngồi thẳng lưng dậy. Chu Văn gọi điện cho cô à? Ừ. Cô ấy nói anh sẽ chỉnh đốn bọn họ một trận, nên muốn nhờ tôi xin giúp. Tăng Lý thành thật nói vậy. Bọn họ chỉnh đốn cô đấy, anh nói vậy. Hả? Vì sao? Lúc ấy không có được đáp án từ tôi, bọn họ nghĩ cô dễ đối phó hơn nên thăm dò cô thôi. Thật à? 80%, anh đáp vậy. Tăng Lý nghe Ngài Cảnh Sư nói vậy thì giờ khóc giờ cười. Bọn họ trêu chọc cô còn lo lắng thay cho bọn họ. Cô im lặng lái xe, dáng vẻ có chút nghiêm túc khiến người bên cạnh cảm thấy có xa cách. Vẻ nhút nhát không tự nhiên xuất hiện trên mặt, tuyệt nhiên khác lạ. Ngài Cảnh Sư không nhịn được, nhìn thoáng qua cô. Cô không để móng tay dài, nhưng lại đánh một lớp son mỏng màu hồng, khuyên tai hình con cá. Dáng vẻ này khiến anh nhớ tới vật kia trong túi mình. Anh nghĩ rằng cô đang tức giận, liền nói. Bọn họ đúng là trẻ con, đừng so đo. Tôi và bọn họ cũng không chênh lệch là bao. Bọn họ còn chưa vào xã hội, cô đã sớm đi làm rồi. Anh giải thích như vậy. Anh thật giỏi bao biến, lúc uống trà còn muốn làm thầy nghiêm. Cô nói vậy. Điều này không có mâu thuẫn. Anh thò tay vào túi áo, lấy ra một vật đưa cho cô. Có phải của cô không? Tăng Lý nghiêng đầu nhìn, một cái dây buộc tóc màu đen, mặt trên còn có một chuỗi hạt màu hồng cánh sen xếp thành hình con cá, chính là dây buộc tóc hôm nay cô đánh rơi ở phòng khám. Sao lại ở chỗ anh? Tăng Lý đưa ra, tay ra để nhận lấy, tiếp tục lái xe. Rơi dưới đất, Ngài Cảnh Sư đáp vậy. Bởi vì bệnh nhân đến khám răng đều phải nằm trên giường, cho nên cũng có nhiều người làm rơi dây buộc tóc. Thường thì anh không mấy khi nhặt lên giúp bệnh nhân mà chỉ nhắc người ta một câu là được. Không phải vì anh lười khom lưng hay là sợ phiền phức, mà là trên mặt đất lắm vi khuẩn. Cúi xuống nhặt, găng tay bẩn, lại phải tay cái khác. Thế nhưng không biết chiều nay ma xui quỷ khiến thế nào mà lại giúp Tăng Lý nhặt lên. Thậm chí, lúc Chu Văn xuất hiện, anh còn cất vào túi áo mình. Tăng Lý cảm ơn, rồi lại như nghĩ đến cái gì đó. Cô chần chừ nói. Thực ra tôi... cô lái qua đường mất rồi. Ngài cảnh sơ cắt ngang lời cô. Tăng Lý vội vàng giảm tốc độ, nói chuyện cùng anh, không chú ý. Không sao, cô chạy xe về phía trước, có một con đường nhỏ cũng chạy về cùng hướng, gần đây thôi, ngài cảnh sơ thuyết. Vì vậy, cô dựa theo hướng dẫn của anh, tiếp tục lái xe đến chỗ ngoặt, rồi rẽ vào con đường nhỏ. Con đường này chạy dọc theo bờ sông, là một con phố cũ. Gần đây do đang thi công công trình ven bờ sông, cho nên dân cư ở đây đều được di rời đi nơi khác, toàn bộ nhà cửa đang đợi dỡ bỏ. Vì vậy, hầu như không có đèn đường và xe cộ qua lại ở khu vực này. Nếu không phải ngài cảnh sơ ngồi ở bên cạnh, Tăng Lý khẳng định không dám đi tới đây. Ánh sáng quá mờ, cô bật đèn xe lên rồi tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc xe dừng ở giữa đường. Thật là không có ý thức công cộng. Có trở ngại gì không? Tăng Lý ngừng lại, nhìn sang chiếc xe kia. Để tôi thử. Cô lái xe chậm chậm tiến lại gần, cuối cùng cảm thấy hình như chiếc xe kia đang lắc lư nhẹ, rồi lại nghĩ chắc mình bị ảo giác. Ngài cảnh sư đột nhiên nói một câu. Bỏ đi, chúng ta quay xe lại. Vì sao? Đây là đường một chiều, nếu như đi ngược trở lại, đến lộ khẩu nhất định sẽ bị phạt tiền. Ngài cảnh sư nhìn vẻ mặt mờ mịt khó hiểu của Tăng Lý, muốn giải thích nhưng lại khó mà mở miệng. Vấn đề này đúng là đang thách thức anh. Anh cố gắng tìm một từ ngữ có sức biểu đạt hàm xúc trong từ điển của bản thân để giải thích cho cô. Đáng tiếc là quá khó. Cùng lúc đó, cửa kính chiếc xe kia hạ xuống, người trong xe thò đầu ra dò xét, là một đôi nam nữ. Đèn xe chiếu rõ, Tăng Lý giờ mới hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, nhất thời ngây ngốc hóa đá. Ngài cảnh sư lại bình tĩnh nói, vậy thì chờ lát nữa xem. Vì thế, bọn họ lặng lặng ngây người khoảng chừng 3 phút. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tăng Lý gương mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng. Cô dám ngồi với một người đàn ông ở đây chờ người ta động xe. May là đối phương hiểu chuyện, sau khi thấy có người ở sau thì không động nữa. Có lẽ chỉ đang giải quyết vấn đề hậu công tác. Nhưng mấu chốt là ở chỗ, chiếc xe kia và xe của ngài cảnh sơ cùng một loại, cùng một màu sơn. Tăng Lý cảm thấy cứ bật đèn pha chiếu vào bọn họ như vậy thật không hay, cho nên nhanh chóng tắt đèn đi. Nhưng ngài cảnh sơ lại nói, đừng tắt. Tăng Lý buồn bực. Anh tiếp tục giải thích, tránh cho người khác hiểu lầm. Tăng Lý càng giàu dĩ, hiểu lầm cái gì? Hỏi xong, cô lập tức tỉnh ngộ. Ở ven bờ sông không có ánh đèn, hai đôi nam nữ trong hai chiếc xe tối tăm tàn sát lẫn nhau. Lúc cái câu thành ngữ này vọt lên trong đầu, Tăng Lý, cô bắt đầu run rẩy tim gan. Tổ tiên phát minh ra cái câu này thật đúng là nên khóc thương một trận. Bọn họ lại ngồi im vài phút, đối phương vẫn chưa lái xe đi, dường như vẫn bất động tại đó. Trong cái tình huống xấu hổ này, quả thực thời gian trôi chậm đến nỗi một giây mà dài như một năm. Thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng hô hấp của bản thân. So với cứ im lặng ngồi quan sát đối phương thế này, chi bằng tìm chuyện gì làm. Vì vậy, Tăng Lý bất đắc dĩ mở radio. Cô không biết mở kênh nào, vừa bật lên chợt nghe thấy một giọng nam trung khản đặc. Hải miên là do các tế bào sợi có tổ chức cấu thành, sự sinh trưởng của nó là sự tăng trưởng của bộ phận dẫn đến. Bởi vì quá nhiều từ ngữ chuyên ngành, Tăng Lý nghe không hiểu gì. Mãi cho tới khi từ trong miệng người đàn ông trên radio kia phun ra mấy chữ cơ quan sinh dục lần thứ hai phát dục, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong đầu cô bùm một tiếng, cô hoảng loạn giơ tay chuyển kênh, nhưng trong tai vẫn nghe thấy cái chương trình sức khỏe đó. Cô buồn bực tắt radio đi, sau đó tiện tay bấm còi xe. Ngài cảnh sơ nhìn cô rồi nói, không đợi nữa, chúng ta quay đầu xe lại. Nhưng cô không nghe theo mà lại tiếp tục bấm còi. Trong lúc thấy không có kết quả, Tăng Lý chuẩn bị quay xe ngược lại thì chiếc xe đằng trước mở cửa ra. Một nam một nữ đi xuống. Nam chính là một gã trung niên béo lùn, mặc một chiếc áo sơ mi, dáng vẻ hình như đã say rượu, bước đi cực nhanh lên đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế vụ lái. Còn nữ chính là một cô gái trẻ, quần áo xộc xệch, chậm chạp đi về phía này. Cô ta giơ bàn tay hướng về phía Tăng Lý ra hiệu. Vì Tăng Lý bật đèn chiếu thẳng vào mặt cô ta, cho nên có lẽ là thẹn quá hóa giận, cô ta mới lớn tiếng mắng người. Ngữ điệu cực kỳ nhanh, giọng nói lạnh lót cao vút, vang vọng giữa đường phố u ám. Câu nào phun ra cũng đều hạ lưu thô tục nhất. Tăng Lý vẫn như vậy, máu nóng bỗng nhiên xông lên đầu, tức đến đỏ mặt nhưng lại không biết làm sao đối đáp. Mười đầu ngón tay hung hăng nắm chặt tay lái, một chữ cũng phản bác không được. À kia thấy Tăng Lý không cãi lại mà chỉ im lặng, cho nên dáng vẻ càng kiêu ngạo vênh váo. Ngải Cảnh Sơ đột nhiên mở miệng nói với cô. Cô có phải từ nhỏ đã bị bắt nạt thành quen rồi không? Hả? Cô ngơ ngác. Anh nhìn cô đột nhiên tháo dây an toàn ra. Tăng Lý vội vàng hỏi. Anh muốn làm gì? Rồi đưa tay ra ngăn cản. Không làm gì, lấy đĩa CD. Nói xong, anh quả nhiên rút trong hộp CD ra một cái đĩa, rồi mở cửa xuống xe. Tăng Lý không giải thích được hành động này của Ngải Cảnh Sơ. À kia thấy Ngải Cảnh Sơ xuống xe, tưởng rằng anh vì bạn gái mà động thủ, cho nên lập tức ngậm miệng, lùi về phía sau một chút. Nhưng Ngải Cảnh Sơ không hề đi tới phía cô ta. Anh chỉ đi lên trước, đầu xe mình, cúi người dán cái CD lên biển số xe, rồi lại vòng ra sau xe, làm tương tự. Từ đầu tới cuối, anh không hề liếc mắt nhìn cô gái kia, chỉ tập trung làm xong một hành động, sau đó lại vào xe ngồi. Có đôi khi, đánh trả đối phương không nhất định phải dùng tới miệng. Anh liếc nhìn cô rồi thắt dây an toàn. Tăng Lý mờ mịt vẫn không hiểu. Cô lái xe rất khá, có thể quay đầu xe đi ngược lại không? Ngải Cảnh Sơ giơ tay lên, làm dấu quẹo ngón tay vào. Tăng Lý vội vã quan sát bốn phía. Có thể. Vậy cô nhấn ga, đụng vào chiếc xe kia. Ngải Cảnh Sơ bâng cô nói vậy. Nhưng... Tăng Lý đầu óc hỗn loạn. Sẽ bị bắt đền đấy, phải bồi thường tiền thì sao? Cô ả kia thấy Ngải Cảnh Sơ đột nhiên xuống xe là một hành động khó hiểu thì vô cùng kinh sợ, lập tức chui vào trong ghế lái. Lúc này Tăng Lý mới hiểu rõ, vừa rồi Ngải Cảnh Sơ che biển số xe để thuận tiện gây chuyện rồi chạy trốn. Cô lo nhiều chuyện thế, nhanh lên. Ngải Cảnh Sơ nhắc nhở. Trong lúc Tăng Lý đặt tay lên hộp số chần chừ, Ngải Cảnh Sơ đã nhanh chóng giơ tay trái ra, cầm lấy tay phải của cô ấn xuống, chạy xe về phía trước. Tăng Lý hít sâu một hơi, nắm chặt tay lái, chân phải nhấn ga. Tích tắc, chỉ nghe một tiếng động vang lên, đầu xe của hai người đã đụng vào đuôi chiếc xe trước. Chiếc xe bị đẩy đi nửa mét, khung bảo hiểm sau xe bị lõm vào một chút. Tăng Lý chứng kiến cảnh tượng mình gây ra, kinh ngạc sừng sốt giây lát. Quay đầu lại, Ngải Cảnh Sơ nhanh chóng nhắc nhở cô. Ồ, cô vội vàng ngoặt tay lái, quay lại. Không ngờ vì quá căng thẳng mà kỹ thuật thiếu chuẩn xác, suýt nữa đụng vào bồn hoa ven đường. Cô nhanh chóng chuyển hướng. Lần thứ hai mới thành công xoay đầu 180 độ. Hai người nghênh ngang lái xe đi rồi, Tăng Lý mới nhìn kính chiếu hậu, thấy đôi nam nữ kia xuống xe. Cô ả lại lớn tiếng chửi ầm lên. Thế nhưng Tăng Lý cũng không nghe thấy gì nữa rồi. Bởi vì trong lòng có mờ ám, cho nên cô lái xe với tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí băng qua ngã tư cũng quên không rẽ phải về đường cũ mà gấp gáp vọt thẳng về phía trước. Qua vài km, thấy phía không có gì dị thường, Tăng Lý mới chọn một nơi yên tĩnh, phanh xe dừng lại. Cô thở phào một hơi, chuyện đầu tiên là xuống xe, chạy lên phía trước xem. May là xe không bị làm sao. So với đối phương, còn nhẹ chán, chỉ xước một chút sơn, đèn xe bị dạn một chút, có lẽ là do góc đụng bị lệch. Tăng Lý quay vào xe nhìn Ngải Cảnh Sơ, hỏi, biểu hiện của tôi thế nào? Ngải Cảnh Sơ nhíu mày. So với dự đoán của tôi thì tàn bạo hơn một chút. Sau khi trở về, lần đầu tiên Tăng Lý không muốn mình lẩm bẩm hồi tưởng lại mấy lời mà người khác mắng nhiếc mình. Quán Caruso hôm nay đông khách, cho nên cô tới đó giúp Mã Y Y, nhân tiện kể lại câu chuyện cho Mã Y Y nghe. Cậu có bảo sửa xe giúp anh ta không? Mã Y Y hỏi. Có, nhưng anh ấy không cho, Tăng Lý đáp. Ngải Cảnh Sơ đúng là cáo già, một người đàn ông như vậy mà dám giật dây cho cậu gây chuyện. Mã Y Y vừa cau mày vừa rửa cốc. Tăng Lý nở nụ cười, cầm những cái cốc đã rửa sạch, đặt lên giá. Nếu như lúc ấy, Ngải Cảnh Sơ không làm gì, không nói gì, thì cô cũng cảm thấy rất bình thường. Bởi vì dù sao anh cũng là một người đàn ông, không thể tham dự vào mấy cái cuộc chiến tranh đấu khẩu của phụ nữ. Còn nếu như lúc ấy mà giống như tưởng tượng của cô, anh xuống xe, thấy cô chút giận, như vậy cô sẽ cảm thấy anh là bạn chí cốt của mình. Thế nhưng có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, cô hoàn hồn lại. Chắc hẳn ấn tượng về người đàn ông như thế sẽ chỉ còn là... quá thiếu nghĩa khí, quá mức kích động. nhưng rõ ràng ngài Cảnh Sơ không phải là người như thế. Nếu như có thể dễ dàng để người khác đoán trúng thì anh đâu còn là ngài Cảnh Sơ. Anh đã dạy cho cô biết, nếu như bị người ta chửi mắng, cô có thể dùng phương thức khác để báo thù. Thật không hiểu vì sao một nguyên tắc rất đơn giản như thế mà cô lại lĩnh hội chậm hơn người khác rất nhiều. Hai người làm vậy, người ta gọi là giết địch 3.000 lần, hại mình 800 lần. Hại người nhưng cũng chẳng được lợi gì. Nhưng thật sự rất sảng khoái mà, Đăng Lý cười. Cá nhỏ, Mã Y Y đột nhiên nói. Cậu mà còn cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ yêu anh ta mất thôi. Sắc mặt Đăng Lý khẽ biến. Sao có thể? Cô đã từng thề rằng cả đời này chỉ yêu một người, vĩnh viễn không thay đổi. Cô tuyệt đối sẽ không giống như mẹ mình. Lúc nãy, sau khi cô giúp ngài Cảnh Sơ tháo bỏ hai cái đĩa CD xuống khỏi biển số xe, lại tiếp tục hoàn thành nốt nhiệm vụ còn dang dở mà Lý chủ nhiệm giao phó, đưa ngài Cảnh Sơ về nhà. Nhà anh ở khu vực ở nhà dành cho gia quyến của Bộ Tư lệnh Không quân, cho nên từ chỗ dừng xe đến đại lộ bắt taxi phải đi bộ một đoạn xa. Vì vậy, ngài Cảnh Sơ đi cùng cô, đưa cô ra ngoài đường lớn bắt xe. Gió đêm khá mạnh, làn tóc buông xõa của cô bay loạn phủ trên mặt. Cô đưa tay lên gạt xuống, lại nhớ ra cái dây buộc tóc vừa nãy ngài Cảnh Sơ đưa trả. Cô lấy ra, tùy ý túm tóc buộc gọn lên. Trên tay cô còn khoác cái túi, sáng sớm đã phải ra khỏi nhà, cho nên trong túi cô chứa toàn kem đánh răng, bàn chải, cốc, vừa to vừa nặng, khiến cho cử động tay của cô không thuận tiện, chật vật một hồi mới buộc xong tóc đuôi ngựa. Từ đầu đến cuối, ngài Cảnh Sơ không hề có ý định giúp cô cầm cái túi, mà chỉ đứng một bên quan sát cô. Tăng Lý phát hiện, hành động của mình vừa rồi hình như hơi thiếu thục nữ, liền ngượng ngùng nhìn ngài Cảnh Sơ mà cười. Cô vừa hé miệng, niềng răng kim loại sáng bóng liền lộ ra, lộ luôn cả khoảng trống sau khi chiếc răng nanh bị nhổ đi. Răng nanh của cô vốn dĩ rất đẹp, nhưng vì vị trí mọc lệch cho nên khiến cho răng số 2 mọc thụt vào trong rất sâu, nhìn rất vướng mắt. Trước đây, ngài Cảnh Sơ vẫn cho rằng tất cả răng mọc lệch trên vị trí tự nhiên của nó thì mới có thể hoàn toàn khỏe và đẹp. Không ngờ rằng chỗ bị thiếu hụt lúc nhìn vào lại khiến người ta có vẻ độc nhất vô nhị như thế. Cuối cùng, cũng có một chiếc taxi chạy đến. Tăng Lý vội vã vẫy lại, vừa chào tạm biệt ngài Cảnh Sơ, vừa nhanh chân bước vào xe. Ngay lúc ấy, anh lại bước lên vài bước gọi cô lại. Cô quay người lại. Ngài Cảnh Sơ đứng trong gió, đối mặt với cô, cách khoảng 3-4 mét, đôi mắt sâu thẳm nhưng sáng. Một lúc lâu, anh cũng không nói gì. Xe taxi không kiềm chế được mà nói. Em gái, có đi hay không? Đi không đây? Có chứ, sư phụ đợi tôi lát. Tăng Lý vội vàng cúi đầu lên tiếng, lại mở cửa xe, quay đầu lại nhìn ngài Cảnh Sơ. Ngài Cảnh Sơ nghiêng đầu nhíu mày nói. Đừng quên, 4 tuần nữa tái khám. Tăng Lý cười cười. Yên tâm, tôi không quên. Sau đó, ngồi vào trong xe. Một người bình thường sẽ có 28 cái răng. Người Trung Quốc cổ cho rằng bầu trời có 28 vì sao. 4 tuần cũng vừa vặn bằng 28 ngày. Chu kỳ sinh lý của con gái cũng trung bình là 28 ngày. Thỉnh thoảng trong các chương trình quảng cáo mỹ phẩm trên TV, người giới thiệu cũng hay nói sau 28 ngày sử dụng sẽ thấy sự thay đổi đáng kể. Trước đây còn có một bộ phim tên là 28 Days, nữ chính phải chấp nhận một cuộc điều trị tâm lý thường xuyên trong vòng 28 ngày. Kỳ quái hơn là có một bộ phim kinh dị tên là 28 Days Later. Nam chính sau hơn 28 ngày hôn mê, lúc tỉnh dậy phát hiện toàn bộ thế giới này đã biến đổi. Thế nhưng 28 ngày cũng chính là vòng tuần hoàn chu kỳ mà Tăng Lý và ngài Cảnh Sơ gặp nhau. Chương 6. Nếu như anh nói anh yêu em thì sẽ thế nào? Thì sẽ giống như một ngọn nến thắp sáng cả căn phòng. Câu đối thoại này đến với Tăng Lý từ một bộ phim điện ảnh cô xem khi mới trưởng thành. Một buổi chiều của kỳ nghỉ hè năm lớp 7, cô hẹn với mấy người bạn học tới nhà làm bài tập. Nhưng thừa dịp bố mẹ không ở nhà, lại cùng nhau trốn trong phòng xem phim. Đầu tiên là xem phim kinh dị, sau đó để hòa hoãn bầu không khí, mọi người tiếp tục xem Beyond the Clouds.